vòng luân hồi và vô ngã Anatta. Hỏi: Đức Phật Buddha đã nói về vòng luân hồi và Ngài cũng nói về Anatta, vô ngã. Nếu không có bản ngã thì ai sẽ đi luân hồi? Trả lời: Câu hỏi có hai phần, một phần liên quan đến tục đế và phần kia liên quan đến chân đế. Theo tục đế, chúng ta đang lang thang trong vòng luân hồi, còn theo chân đế, không có ai lang thang trong vòng luân hồi cả. Theo góc nhìn của tục đế, có những chúng sinh tái sanh hết lần này đến lần khác. Theo góc nhìn của chân đế thì tất cả chỉ là nhân quả, iti imasamin sati idang honti. Nếu có cái này sẽ có cái kia. Điều này có nghĩa là tất cả chúng sinh là pháp hữu vi. Họ là anatta, là vô ngã, mà không phải là atta hay tự ngã. Điều này chỉ rõ ràng với những người đã chứng ngộ pháp Dhamma. Những người chưa trực tiếp thấu suốt vẫn còn hoài nghi, do không chứng ngộ, chúng ta cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ về tự ngã, và hơn thế nữa là cảm giác của ngã mạn. Thậm chí sẽ đúng hơn khi nói rằng chúng ta tự hào vì chúng ta có sự ngã mạn, mà ngã mạn có liên quan đến tự ngã Atta. Những người có tự ngã Atta mạnh mẽ rất tự hào về bản thân họ. Với những người có ít tự ngã Atta thì sự ngã mạn không mạnh bằng.